Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135, chương 134 chuyển nhà phòng nội bầu không khí làm người hít thở không thông. À Lẫm cảm thấy chính mình đại khái muốn nghẹn chết ở ra đầu gió phía dưới. Từ vừa mới bắt đầu Đinh Hà tiến vào phòng bắt đầu. Không khí liền nhiều lần đình trệ, đầu tiên là Đinh Hà ngươi là Sở Thẩm ai linh hồn chất vấn. Bạch Kế khó chịu khí phách tỉ tỉ trả lời. Sau đó nói thẳng xem xong liền đi thôi. Sở Thẩm hiện tại không có phương tiện, có hại ở không có nói trước câu thông tốt Đinh Hà. Không có biện pháp đành phải nhẫn khí dò hỏi Sở Thẩm hiện tại như thế nào. Kết quả bị đơn giản thật chắc chung bị thương ở tu dưỡng hàm hồ qua đi. Đinh Hà vô pháp lại không nghĩ cứ như vậy bị đuổi đi. Dứt khoát cùng Bạch Kế phân chạm hai sườn nhìn chằm chằm đã lâm vào chợp mắt chung Sở Thẩm. Phi thường nghiêm túc chấp hành thăm bệnh người vẫn luôn xem cách nói, này hai người một đi một về. Không quan trọng, nhưng thật ra đem một bên bàng quan A Lẫm xấu hổ quá sức. Liền xen mồm đường sống đều không có. Chỉ dám cúi đầu nhìn chằm chằm số liệu bản làm bộ chính mình không tồn tại, kỳ thật Đinh Hà cũng không nghĩ tới Sở Thẩm tới bệnh viện còn sẽ có người cùng đi. Rốt cuộc trải qua lâu như vậy quan sát Sở Thẩm hẳn là cùng chính mình giống nhau là từ cổ địa cầu. Mà đến, trong tiềm thức cam chịu đối phương không quen vô hữu, đều đang liều mạng tìm kiếm trở về phương pháp, cho nên nghe được đối phương vào bệnh viện hắn trước tiên liền đuổi lại đây. Nghĩ dù sao cũng là đồng hương nhiều người tốt xấu có cái giúp đỡ, không nghĩ tới tới lúc này mới phát hiện đối phương còn có cái gọi là tỷ tỷ. Xem tướng mạo hẳn là không phải trực hệ, nhưng là có thể làm Sở Thẩm không có phòng bị ở đối phương trước mặt tiến vào trị liệu. Lại đủ để chứng minh người này đáng giá tin cậy, nhất thời cũng làm không rõ này quan hệ Đinh Hà không dám nhiều lời. Hối hận chính mình phía trước cẩn thận thử, làm cho hai người đều tại đàm luận thi đấu tương quan công việc. Một chút thâm nhập nội dung đều không có, mới có hiện tại chính mình xấu hổ tình cảnh, Bạch Kế làm giúp Bạch Hiêu điều tra qua trước các ni van. Một đường nhân sĩ, lại là phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình người xem. Đương nhiên phi thường rõ ràng Đinh Hà thân phận, nhưng là làm CP phấn chung một viên. Nàng cũng đồng dạng nghe qua nơi nào cái này tà giáo CP đại danh. Trên mạng trạm này đối CP tỉ muội thế nhưng còn không ít, bắt đầu nàng còn nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên không có hoài nghi Sở Sở ý tứ, chỉ là đối Đinh Hà người này có phải hay không đối nhà mình hài tử có ý tứ tương đối để ý. Nhưng hiện tại đối phương đều tự mình chạy tới bệnh viện. Lại chính trực nhà mình đệ đệ không ở bên cạnh. Sở Sở sinh bệnh, này nếu là có ý tứ không phải sấn hư mà vào. Cần thiết cảnh giác lên, do đó tạo thành như bây giờ làm người hít thở không thông xấu hổ trường hợp. Cũng may, hai người nói vài câu liền ngừng chiến an tĩnh lại. Rốt cuộc Sở Thẩm còn ở chữa bệnh khoang nằm đâu, A Lẫm dựa theo kiểm tra lưu trình. Xác định lần này số liệu không còn có khác biệt, liền đem chữa bệnh khoang thiết trí thành đánh thức hình thức. Không một hồi Sở Thẩm liền giật giật ngón tay, chậm rãi trợn mắt tỉnh táo lại, vừa mở mắt liền thấy chữa bệnh khoang bên nhìn chằm chằm đến nhìn. Không chớp mắt Đinh Hà cùng Bạch Kế, đầu ngốc một cái chớp mắt còn tưởng rằng chính mình được cái gì muốn mệnh bệnh nặng. Chờ ngồi dậy xem hai người sắc mặt còn hành, liền biết chính mình đại khái là suy nghĩ nhiều, cảm giác còn hảo đi, Đinh Hà thấy Sở Thẩm từ thần. Thái thượng cũng nhìn không ra cái gì dị thường, có chút không xác định dò hỏi, Sở Thẩm cảm thấy chính mình cũng còn thành. Liền trả lời, hẳn là không có việc gì, đứng ở bên cạnh Bạch Kế nghe xong đối với Sở Thẩm như vậy. Bệnh mà không tự biết trạng thái càng thêm sầu lo, liền nói ngay, cái gì không có việc gì. À Lẫm, người nói với hắn nói đến cùng tinh thần thể dị thường nghiêm trọng tính, vẫn luôn ở góc trang trong. Suốt người A Lẫm lại đem chính mình vừa rồi đối Bạch Kế lời nói lặp lại một lần. Hơn nữa cường điệu một chút hiện tại Sở Thẩm tuy rằng chính mình không cảm giác được. nhưng là ở cảm xúc cảm giác thượng đã xuất hiện lệch lạc. Sở Thầm hiện tại đối cái này cảm xúc cảm giác nhưng thật ra không thế nào để ý, nhưng là đối với chữa bệnh máy móc không ngừng đối chính mình tinh thần thể kiểm tra đo lường dị thường có chút lo lắng. Sau khi nghe xong trực tiếp hỏi, như vậy dị thường sẽ ảnh hưởng lúc sau tân tinh ly dự thi sao? Vẫn là nói có biện pháp nào có thể giảm bớt như vậy dị thường, theo lý thuyết đem phía trước tiêu. Trừ giải phẫu hoàn thành ở máy móc chung có thể kiểm tra đo lường đến dị thường trên cơ bản liền tiêu trừ, nhưng là này đó giải phẫu cũng không thể giúp ngươi khôi phục cảm giác phong bế vấn đề. Cho nên ta kiến nghị ngươi khả năng yêu cầu tiến hành càng sâu phi dược vật dẫn đường trị liệu. A Lẫm tự hỏi một chút cẩn thận trả lời nói, nghe được hoàn thành giải phẫu sau cũng không ảnh hưởng. Thi đấu sau Sở Thầm liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng thật ra đem một bên Bạch Kế cấp nghe khí. Sở Sở, ngươi cũng không thể bởi vì như bây giờ liền không phối hợp trị liệu. Tuy rằng giải phẫu có thể tiêu trừ một bộ phận mặt trái ảnh hưởng, nhưng là tinh thần thể quá mức phức tạp, nếu không cẩn thận đối đãi nhất định sẽ gây thành lớn hơn nữa tai họa ngầm. Hiện tại đều cảm xúc cảm giác mất đi hiệu lực, người nếu là lúc sau lại xảy ra chuyện gì nên làm cái gì bây giờ, Đinh Hà cũng gật gật đầu. Nghe được bác sĩ như vậy chuyên nghiệp sau khi nói xong, hắn cũng đại khái ý thức được Sở Thầm hiện tại loại trạng thái này nghiêm trọng tính. Cảm giác không đến cảm xúc, nhưng là còn có thể đủ bình thường tư duy cùng sinh hoạt. Loại này bản nhân vô pháp cảm giác đến vấn đề, nếu không coi trọng tiến thêm một bước phát triển đích xác sẽ mang đến càng nghiêm trọng hậu. Quả, đúng vậy, Sở Thầm, hiện tại đừng nghĩ thi đấu sự tình, trước đem ngươi cảm xúc cảm giác tìm trở về, đem bệnh chữa khỏi mới là chính đồ, đừng nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu, nghe được Đinh Hà khuyên giải an ủi. Nửa câu đầu Bạch Kế còn hiểu, nửa câu sau liền có chút không rõ. Ngay thẳng tính tình làm nàng nhịn không được theo một câu, cái gì hạt mè dưa hấu. Sở Thầm đúng giờ đầu tưởng đáp lời, nhìn Bạch Kế chân thật nghi vấn biểu tình, nhướng mày đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn phía Đinh Hà. Chỉ thấy đối phương thẳng thắn nhún nhún vai nói, trên địa cầu một câu ngạn ngữ. Ngươi nghe không hiểu không quan hệ. Sở Thầm hiểu liền thành, lần này Bạch Kế còn không có nói tiếp. Sở Thầm ngược lại dành trước nói tiếp, ngươi như thế nào biết ta liền nhất định nghe hiểu, rốt. Cuộc làm đối phương có điểm cái này ý thức, đối này Đinh Hà quả thực là cầu mà không được, ngại với có người khác ở hắn chỉ có thể gợi lên một mặt ý vị thâm trường cười nói, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Sở Thầm híp híp mắt. Xác định chính mình không có cảm giác sai, Đinh Hà thật là ở hướng hắn truyền đạt nào đó tin tức. Chỉ là cũng không biết có phải hay không hắn đoán cái kia phương hướng rồi, đến nỗi Bạch Kế bị nghẹn. Một câu, nghe này mắt trợn trắng không chút khách khí nói, liền ngươi biết. Khoe khoang gì, lại một lần bị vô tình bỏ qua A Lẫm nhịn không được thanh thanh giọng nói. Mới thành công đem ba người từ trại thiên đề tài thượng kéo trở về, lúc sau ở A Lẫm kiến nghị hạ. Sở Thầm bị cưỡng bách tạm thời đình chỉ cao cường độ tinh thần thể huấn luyện. Mỗi cuối tuần đúng giờ tiếp thu dẫn đường trải vuốt trị liệu. Hơn nữa lập tức đem hiện tại sử dụng khoang trò chơi. Đổi thành mang giảm bớt chữa bệnh hiệu quả khoang ngủ. Ở dẫn đường thời gian ngoại tiến hành bảo thủ khôi phục trị liệu, Bạch Kế nghe xong lập tức đánh nhịp. Kia nào chỉ là khoang trò chơi muốn đổi, liền ra đều cùng nhau làm. Sở Thầm bổn còn tưởng nói không cần như vậy phiền toái. Chỉ tiếc hiện tại hắn phản đối đã không có gì tác dụng. Đinh Hà cũng phi thường tán thành đối phương trước thoát ly chính phủ xung quân phòng hẹp hòi hoàn. Cảnh, tại đây phương diện khó được cùng Bạch Kế đạt thành nhất trí, cuối cùng. Ở hai người một tay xử lý hạ, Sở Thầm liền chuyển nhà mang mua sắm, một bộ lưu trình xuống dưới. Chờ ngồi ở tân gia trên sofa còn có một loại không chân thật cảm ơn siêu Đinh Hà giúp đỡ vội xong. Này đó cũng không hảo lại ở lâu. Chào hỏi một cái nói có việc tùy kêu tùy đến sau liền cáo biệt lại đi vội chính mình. Nhưng thật ra Bạch Kế ở người máy an trí xong gia cụ sau, Dục Sở Thầm chạy nhanh nằm đi vào giấc ngủ miên khoang tiến hành trị liệu. Nhìn hắn nằm xuống mới rời đi, quý có quý đạo lý. So với phía trước công ty đưa tặng Tiêu Xứng Khoang trò chơi. Nằm đi vào yêu cầu chính mình nửa ngày điều tiết thâm ngủ. Cái này khoang ngủ là nửa trong suốt ở điều tiết đến trị liệu hình thức sau. Cơ hồ nằm xuống vài giây sau Sở Thầm liền mất đi ý thức, cảm tạ, là hôi không? Phi, Miêu Bạc Hà, còn có, Mộc Tầm Tương không a, cùng, Zemonator, cầu vòng đường. Sẽ vẫn luôn ngọt đi xuống tương đương quá độ một chút. Hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.